Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tự rước lấy nhục, 1, chương 31, tự rước lấy nhục, 1, linh mạch một khi sinh thành, chỉ cần nàng ý niệm vừa động, liền có thể tùy thời thấy, kia một cỗ lưu động ở kinh lạc trong lúc đó lục sắc ánh sáng nhạt. Đó là linh mạch đi, lục sắc bên trong, xen lẫn một chút màu đỏ. Bên này là song trọng huyết thống mùi thơm lạ lùng, công tôn khởi quả nhiên rất cường đại, chính là cho nàng linh mạch, cũng không có kế thừa thực lực của hắn, nàng đã có thể cảm giác được thực lực của chính mình bay vọt vài cái giai tầng. Triệu hồi sư cùng phù chú sư song trọng huyết mạch, triệu hồi sư vì lục sắc linh mạch, phù chú sư còn lại là màu đỏ, ở thời đại này, kỳ thực phù chú sư đã xuống dốc. Đại đa số phù chú thuật đều đã thất truyền, lưu lại, chẳng qua là một ít đê giai phù chú thuật, cho nên kỳ thực phù chú sư chính là danh vọng dễ nghe. Thực lực cũng không cường, nhưng triệu hồi sư, cũng là xứng đáng cái tên cường giả. Triệu hồi sư thực lực chia làm vừa đến cửu tinh, sau đó địa giai, thiên giai, phía trên, nghe nói còn có không người có thể đạt tới độ cao. Công tôn khởi. Đó là thiên giai triệu hồi sư, đáng tiếc đã ngã xuống, nàng hiện tại đã khế ước huyết hoàng, nhưng cùng tự thân thực lực bình quân một chút, chỉ sợ chỉ tại 5 sao thực lực, nhưng 5 sao cũng thật bất quá thì, nàng 19 tuổi, năm đó công tôn khởi, ở 12 tuổi thời điểm mới đột phá 5 sao, nàng, xem như thiên tài bên trong biến thái thôi, trọng quỳ dẫn linh mạch tại thân thể trung vận chuyển. Tận khả năng trước cường kiện kinh mạch, bất chi bất giác, đều quên ngủ, có được linh mạch hưng phấn, sớm đã làm cho nàng xem nhẹ thân thể mỏi mệt, sao sao sao sao sao sao ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ lọt vào. Đạm kim sắc quang mang ở trên sàn bỏ ra một mảnh nhợt nhạt quang huy. Trên giường thiếu nữ mở to mắt, một ngụm thanh khí chậm rãi nhổ ra, tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng cảm thấy thần thanh khí sảng. Một chút cũng không cảm giác mỏi mệt, có được linh mạch cảm giác thật tốt, này nhược tiểu thân thể, so trước kia tốt hơn nhiều, kế tiếp chỉ cần hơi chút điều dưỡng, sẽ gặp triệt để thoát khỏi kia suy yếu thể chất đi. Ăn qua điểm tâm, Vu Ly liền đến bái kiến, Thanh Đồng vội vàng ân cần giúp hắn bưng trà đệ thủy. Tiểu chủ nhân nhiều sao? Vu Ly ôn nhu hỏi. Của ngươi dược tốt là mơ siêu, trọng quỳ miễn cưỡng nói. Hắn là luyện dược sư, quả thực không giống bình thường. Ngày hôm qua Thanh Đồng cho nàng đồ dược sao? Hôm nay miệng vết thương đã vải kết, ta vì tiểu chủ nhân đem bắt mạch đi, hắn khuynh thân về phía trước. Nâng lên thủ, rộng rãi ống tay áo cúi đến trước mặt nàng. Không cần, trọng quỳ nhàn nhạt cự tuyệt. Ta tốt lắm, không có gì trở ngại, nàng có linh mạch. Thân thể khẳng định cùng trước kia khác nhau rất lớn, không khỏi bị hắn nhìn ra cái gì manh mối, vẫn là tránh cho rất tiếp cận, Vu Ly cũng không miễn cưỡng nàng, một lần nữa ngồi ổn, nâng chung trà lên khinh khẽ nhấp một ngụm, nói, tần quân tan tác, hàm đan chi vây đã giải, triệu quốc thu hồi Thái Nguyên quận cùng Võ An chờ, tiếp qua một đoạn thời gian liền Thái Bình, tiểu chủ nhân hay không quyết định khởi hành hồi hàm đan. Đãi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền xuất phát đi, người phụ trách là tốt rồi, có thể đi hàm đan. Trọng quỳ cũng có vài phần chờ mong, An Bình thành thủy trung chính là xa xôi thành nhỏ, thắng ở an ổn bình thản, nhưng là giống hàm đan như vậy thành phố lớn, nhất định sẽ có càng nhiều cao thủ, càng nhiều tu luyện cơ hội, nàng muốn đi xem mơ siêu, là Vu Ly gật gật đầu. Đúng rồi. Hôm qua thích khách khi đến, An Bình ngoài thành cũng đã xảy ra một đại sự, chuyện gì? Trọng quỳ mơ hồ đoán được có lẽ cùng công tôn khởi có liên quan. Tựa hồ có người thấy huyết hoàng xuất hiện, Vu Ly nói. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không có hoài nghi đến trọng quỳ trên người. Hết chương.